Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1886, đấu giá đồ long thần kiếm, góc truyện audio.com, tin tưởng hải lão sở dĩ có nhận đồng phán đoán của ta, hẳn là cùng ý nghĩ của ta rất tương cận, dưới mắt kia của hắn thiên địa tông môn còn chưa tới, vô duyên với trận này hàm kim lượng cao như thế buổi đấu giá. Tuyết tiên tử thanh âm trầm trọng, cho nên, vị này thần bí khách nhân sáu vật bảo vật bất kể là ai vỗ đi cũng là đông hoàng thiên người. Hải Dương ba đại trưởng lão vẫn là gật đầu, nhưng không có trả lời, hiển nhiên là hoàn toàn nhận đồng Tuyết Tiên Tử thuyết pháp. Thần binh lợi khí trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi trí bảo, còn có không gian trang bị cũng là lập tức có thể cần dùng đến đồ. Chính xác, đã như vậy khổ tâm thành tựu bố trí, như vậy, vị này thần bí khách nhân thân phận tất nhiên bất cho bại lộ. Hẳn là như thế, đối phương đã có bất bại lộ băn khoăn, như vậy, rất lớn cơ hội là một chút đặc thù nhân sĩ. Chính xác, như vậy, Đông Hoàng Thiên có mấy vị như vậy đặc thù nhân sĩ. Có năng lực ra này số lượng nhân vật đã không nhiều lắm, chịu ra bực này số lượng chỉ sợ hơn ít. Thật là ít lại càng ít, tống thượng đủ loại cơ bản có thể xác định vị kia hữu tâm nhân lần này làm là ở vì Đông Hoàng Thiên gia tăng thực lực gia tăng lần này sự kiện tùy Đông Hoàng Thiên thực lực thu lợi phần thắng. Quả thật, nếu muốn gia tăng thực lực cũng chính là vị này thần bí khách người đã phán định chúng ta trước mắt vốn có thực lực không phải là những khác thiên địa đối thủ. Dạ, có thể nói như vậy. Nói cách khác vị này thần bí khách nhân đối với chúng ta bên này thực lực chỉ sợ đã là giải rất. Nói có lý, nói cách khác người này đối với đối phương tới người thực lực cũng rất biết. Tuyệt đối chính xác, người này tu vi nhất định rất cao. Xác định không thể nghi ngờ. Kia người kia là ai? Tuyết tiên tử tái diễn hỏi này một câu. Nhưng trải qua tinh tế suy lý sau này một câu hỏi ý nghĩa cũng không giống nhau. Kia thần bí khách nhân thân phận mấy có lẽ đã là miêu tả sinh động. Hải Dương ba há hốc mồm cứng lưỡi trên mặt đột nhiên lộ ra tôn kính thần sắc. Như vậy, người này có không phải là ở trấn hồn thạch thượng thả một thanh kiếm? Người kia đây, Tuyết tiên tử nói tới đây, đột nhiên kỳ binh xông ra. Vừa hỏi kinh tâm, này vừa hỏi hỏi được đột ngột không những kinh người, lại càng kinh mình. Ách, này, Hải Dương ba nhất thời bị này vừa hỏi hỏi được ngây dại. Trên thực tế, Tuyết tiên tử ở ban đầu kia cái này câu chuyện thời điểm cũng không có đem thần bí khách nhân cùng bảo kiếm chủ nhân hai người trùng hợp cũng là ở liên tiếp vấn đáp chung, dần dần lui kế dưới, sinh sôi đem hai người này liên lạc với một chỗ, hết lần này tới lần khác này một liên lạc hẳn là rất có đạo lý. Mới có một câu sau cùng, trước đó thật ra thì cũng không ý nghĩ như vậy. Hai người này tế nhìn lẫn nhau một cái cũng cảm thấy chuyện này tầm quan trọng, đáy lòng nồng đậm hãi dị tầng tầng nhấc lên. Không hẹn mà cùng rất đúng trận này ngang trời ra đấu giá coi trọng. Đối với kia vài món vật phẩm đấu giá cũng nhiều vài phần coi trọng, mặc dù còn không đến mức nói là bắt buộc phải có. Tâm tình cũng đã cùng lúc vừa tới mất chi ta mạng, có được ta may mắn trạng thái khác lạ. Phía dưới là hôm nay đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Sở Dương ánh mắt tựa hồ là rất thờ ơ địa từ phía dưới trên người mọi người lướt qua. Từ mọi người trong ánh mắt Sở Dương đã có. Góc truyện audio.com, thể nhận được xác định nhận chi. Mọi người tại đây đã khiến cho đầy đủ coi trọng, thậm chí, đã dẫn động bọn hắn lòng hiếu kỳ. Hơn nữa còn bị đưa tới. Đều là Đông Hoàng Thiên một phần tử cái loại này cùng chung mối thù nguy cơ gian nan khổ cực trong lòng. Ừ, xem ra chính mình bên này tạm thời không cần lo lắng an toàn. Vô luận là mình vẫn còn mới phát sở ra cũng đã cho kia vài món vật phẩm đấu giá xé không hơn cho dù quan hệ như thế nào, thậm chí. Coi như là sau cũng sẽ không có người bởi vì mua không được hay là mua mắc mà tìm mình phiền toái. Bởi vì chính mình biểu diễn nhân vật chính là một bị không trâu bắt chó đi cây tiểu rác sắc mà thôi, ngoài ra, vô luận như thế nào. Mình cũng là giúp vị kia thần bí khách nhân làm một chuyện bao nhiêu có chút ít mặt mũi, nếu là mình có việc vị kia lai lịch thần bí thực lực khó lường thần bí khách nhân chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đan này một điểm đã đầy đủ làm tại chỗ mọi người có điều kiêng kỵ. Này đây trừ thiết huyết minh cùng khác mấy tà tông cửa pa đô ít còn có chút nóng lòng muốn thử xuẩn dục động ở ngoài. Những thứ khác cũng đã không việc gì. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá là một thanh kiếm. Một ngụm đã đạt đến thánh cấp đỉnh tầng thứ kiếm, Sở Dương vẫy tay một cái, hai mạng thiếu niên áo trắng hợp lực đang cầm một thanh kiếm chậm rãi đi ra. Này hai cái thiếu niên cũng là người bình thường, ở giữa sân người mọi người cũng nhìn ra được điểm này, nhưng diện mục thanh tú, vóc người cao ngất, hai mắt hữu thần, ngưng mà không tán, hợp lực đang cầm kia lưỡi kiếm chậm rãi đi tới, một thân bạch bào hơn lộ ra vẻ hai người mơ hồ có xuất trần chi tư. Tất cả mọi người cảm giác hai mắt tỏa sáng. Hải Dương Ba Công tụ hai mắt, một mắt nhìn đi, hắn gốc rễ ý tự nhiên là muốn nhìn chăm chú chuôi này kiếm, nhưng ở cố ý vô ý trong lúc đem kia hai cái thiếu niên nhét vào tầm mắt. Đây vốn là không thể tránh né chuyện tình, song chính là như vậy vô ý thức thoáng nhìn, nhưng ngay sau đó chính là hai mắt quang mang đại thịnh. Phảng phất phát hiện cái gì hiếm thế chân bảo một loại. Trên thực tế, cũng thật sự là phát hiện cần bảo vật không, hoặc là phải nói so sánh với cần bảo vật hơn tới chân quý khó được. Thanh kiếm kia rốt cuộc như thế nào, bởi vì còn tại kiếm trong vỏ tạm thời còn không nhiều lắm cảm giác, nhưng thổi phồng kiếm kia hai cái thiếu niên tư chất chất cũng đã để cho hắn trong lòng trong nháy mắt lửa nóng. Này hai cái thiếu niên rõ ràng hoàn toàn không có tu vi, cũng không có bất kỳ tu luyện trôi qua dấu hiệu, nhưng quanh thân nhưng lại mơ hồ có linh khí bắt đầu khởi động. Hải Dương Ba hai mắt máy động. Hẳn là tụ linh thân thể, hơn nữa hai cái cũng là tụ linh thân thể, Hải Dương Ba cơ hồ há to miệng cũng nữa không thể chọn. Như vậy xuất sắc tư chất chất bao nhiêu năm rồi, cả Lăng Tiêu môn tổng cộng mới xuất hiện mấy. Mà kia các vị tiền bối tùy tiện một cái cũng là thành tựu kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn truyền kỳ thức nhân vật. Cũng chính bởi vì mấy người kia, Lăng Tiêu môn mới phát triển trở thành vì hiện nay siêu cấp tông môn. Có thể nói, đối với Lăng Tiêu môn mà nói, bọn họ cống hiến là cư công chí vĩ. Song xét đến cùng, bọn họ có thể có như vậy thành tựu, hơn phân nửa còn muốn lệ thuộc vào cho bọn hắn bản thân thiên phú tư chất, nếu không như thế tư chất tuyệt không sao chắc tuyệt thành tựu. Mà hiện tại kia, góc truyện audio.com, chờ cơ hồ là trong truyền thuyết tư chất chất, ở trước mặt mình lại thoáng cái xuất hiện hai cái, hơn nữa từng cái cũng là vàng dòng ngọc thô một loại thượng đẳng tụ linh thân thể. Ta không phải là đang nằm mơ sao, coi như là nằm mơ, này mộng cũng quá xinh đẹp một điểm đi. Này hai cái thiếu niên, thoạt nhìn tối đa cũng chính là 12-13 tuổi bộ dạng, trên mặt còn mang theo hài đồng trời xanh cái kia phân non nớt, rồi lại đã có mấy phần đến từ cuộc sống tang thương, từng có quá nhân sinh lịch lãm, tấm lòng son nhưng còn tại. Đây chính là cái loại này các đại môn phái tha thiết ước mơ tuyệt hảo nhân tài. Hoàn toàn do nhà ấm dặm đúc đóa hoa, ngay cả là tự thân tư chất nữa như thế nào xuất sắc muốn chân chính thành tài. Thủy chung là cần tôi luyện, cần lịch lãm. Mà hai người kia hoàn toàn không tất yếu, bởi vì bọn họ đã thường bị quá rất nhiều nhân gian khó khăn, khổ sở. Người như vậy, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội cũng chỉ sẽ chết mạng cắn chặt răng, hướng đỉnh không ngừng leo tường. Bởi vì bọn họ không bao giờ nữa có cho phép mình một lần nữa rơi xuống đến kia xã hội tầng dưới chót nhất. Bọn họ đã bị đủ rồi khổ, như vậy tiên thiên sau thiên cũng như vậy ưu việt tuyệt thế thiên tài. Thoáng cái xuất hiện hai cái, lại không có bị người khai quật đi. Là người khác không mở to mắt, vẫn còn ta quá tốt màu, quá may mắn. Hải Dương Ba lặng lẽ im lặng, nhưng vẫn là đè nén không được trong lòng đích hưng phấn, nhưng ngay sau đó đi dạo mắt nhìn một chút người chung quanh. Đáy lòng rất có chút ít chột dạ đắc ý ngoài, cầu thần lại thần, chỉ mong người khác cũng không có thấy. Nhưng thấy Tuyết Tiên từ thời điểm, Hải Dương Ba vẫn còn không nhịn được trong lòng trầm xuống. Có lẽ người khác không sẽ nhìn ra, nhưng Tuyết Tiên tử so sánh với tu vi của mình còn muốn cao hơn. Kiến thức cũng càng thêm uyên bác, nàng làm sao có nhìn chưa ra. Hải Dương Ba trong bụng tính toán, này Tuyết Tiên tử cũng không phải là dễ nói chuyện người, thực lực lại càng mạnh mẽ tuyệt đối. Nàng nếu là quả thật muốn thị mạnh mẽ tác mình cũng chỉ có trơ mắt nhìn phân, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này hai cái thiếu niên cũng là nam. Hoặc là còn có hy vọng, đối với Hải Dương Ba mà nói, chỉ cần Tuyết Tiên tử không cùng mình đoạt. Hơn tử tầm thường, như thế nào xứng cùng mình tranh phong. Tuyết Tiên tử liếc thấy này hai người từ cũng là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù nhà mình trong môn phái thiên tài quyết định không ít nhưng như vậy thiếu niên thiên tài, nhưng luôn là càng nhiều càng tốt. Bất kỳ tông môn cũng sẽ không ngại nhiều. Chỉ tiếp hai cái là nam, dưới mắt tránh trị thời buổi rối loạn, đồ thêm biến số chưa chắc đáng giá, nếu là kia một người trong là cô bé kia nói gì cũng muốn đem chi thu vào mình môn tường, mặc dù tụ linh thân thể vẫn là xa xa so ra kém khinh vũ kia nha đầu biến thái thể chất nhưng cũng là hết sức khó được chi vượt qua dị thiên phú. Trên đài cao kiếm quang chợt lóe, trong phút chốc một cổ lành lạnh lạnh như băng hơi thở tràn ngập toàn trường. Nguồn tại ện phun, trường kiếm ra khỏi vỏ. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, đem sở hữu lực chú ý đều tập trung vào này miệng trên thân kiếm. Thanh kiếm này, theo vị khách nhân kia nói, tên là Đồ Long, có thể chém kim đoạn thiết thổi lông là đứt. Sở Dương trong tay cầm này một thanh kiếm, hàn lóng lánh. Kiếm này cầm trong tay, có thể hấp thu mồ hôi, vĩnh viễn. Góc truyện audio.com, không trượt kiếm này công kích có thể tự nhiên lợi dụng gió thổi, thêm nhanh công kích phòng thủ cũng có thể phát huy cao hơn hai thành kinh người công hiệu. Dĩ nhiên, còn có hơn thần kỳ công hiệu, cái này tự cần kiếm tân chủ nhân tự hành đào móc, bất công khai tiết lộ. Ngoài ra, trọng yếu nhất một điểm, kiếm này trước mắt vẫn là vô chủ chi thần binh. Kể từ khi đúc thành tới nay, chẳng bao giờ nhuốm máu. Tại chỗ chư vị cũng là được chứng kiến người tiền bối cao nhân, trong đó khác biệt từ không cần vãn bối nói năng rườm rà. Sở Dương thanh âm mang theo vô tận đầu độc, kiếm này một khi nhận chủ, là được tự động tạo kiếm hồn, gặp địch từ cảnh tiên phát chế nhân. Phía dưới cơ hồ ánh mắt của mọi người tẫn cũng thiêu đốt nóng lên. Nếu là quả thật như thế lời của thanh kiếm này phẩm chất đã còn muốn xa xa địa cao hơn tới một loại trình độ thánh cấp đỉnh tầng thứ trường kiếm. Đúng như Sở Dương theo như lời, có chủ vô chủ binh khí thật là sai thiên cộng địa, nếu là người khác đã từng khiến cho đã dùng qua bảo kiếm, mình lại dùng, làm tất cả đều là thứ hai cho dù chủ nhân, muốn thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sở dục, không thể nghi ngờ là cần phải thời gian mài hợp, yêu cầu chủ yếu lượng thời gian ân cần săn sóc phù hợp. Bởi vì thần kiếm có linh, cách chương.